Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 38, ta muốn báo cáo. Đánh giá trung ủy làm tấm màn đen. Hiện trận đấu cũng liền một vạn người. Một vạn người giữa lẫn nhau toàn bộ nhận biết là không thể nào. Nhưng tin tức truyền đến bên ngoài sân người chơi. Lại truyền về, lại truyền đi, quanh đi quẩn lại. Cũng bất quá là mấy phút. Một vạn người liền toàn bộ đều biết. Cái tên này thật vô sỉ a. Ỷ vào trên tay quyền lực, đem tranh tài thứ tự lấy ra bán. 100 người đứng đầu toàn bộ bị hắn bán mất. Cái kia ca ngươi chẳng phải là liền 100 danh đô vào không được rồi. Không nghĩ tới hắn là người như vậy. Thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy hắn có chút ý tứ. Diệp Tiểu Mạn tức giận nói, lòng đầy căm phẫn. Cái tên này đúng là ở trước mặt tất cả mọi người bán thứ tự. Đưa tiền thứ tự cao. Vậy các nàng những này không có ý định mua. Chẳng phải là trắng cố gắng vô ích một tháng thời gian. Nhỏ man, yên tâm đi. Tiền này phỏng tay, không phải dễ kiếm như vậy. Hắn muốn gạt người ta ngăn không được hắn. Nhưng nếu là hắn nghĩ ở ngay trước mặt ta làm tấm màn đen, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Hiên từ tốn nói, tại bên ngoài thế giới, hắn là phương Đông Mỹ thực tập đoàn đại công tử, có tiền có thế, vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt, đám người trung tâm, nếu là so với hắn càng người có thân phận địa vị. Muốn làm tấm màn đen, hắn cũng liền nhìn, nhưng trong mắt hắn, Trần Bình liền một cái sẽ chỉ chơi game điếu ti. Đối với hắn dùng tấm màn đen thủ đoạn, hắn tuyệt đối không thể nhịn. Hắn tại Mỹ thực học viện trong trò chơi, thế nhưng là đã từng cầm qua hạng nhất người. Nói hắn liền 100 danh đô vào không được, liền quá buồn cười. Cái tên này nếu là dám làm như vậy, hắn liền sẽ không khách khí. Coi như không ỷ vào hiện thực thân phận địa vị, ở trong game, hắn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Tốt, ca ta ủng hộ ngươi, nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc xem, miễn cho hắn sau này còn ở trong game như thế vô sỉ. Diệp Tiểu Mạn nắm chặt nắm đấm, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tên kia thua thiệt thần tình. Dự định mua thứ tự, phần lớn đều là đối với thực lực mình không có lòng tin. Có lòng tin đương nhiên không muốn tiêu xài tiền tiêu uổng phí. Bằng thực lực liền có thể cầm tới cao danh lần. Tại sao phải cho tên kia đưa tiền? Giống Diệp Hiên như thế hạ quyết tâm. Nếu là cuối cùng tranh tài thứ tự thật sự có tấm màn đen, bọn hắn nhất định sẽ đi ra gây rối. Nhiều như vậy ban giám khảo. Thế nhưng là có không ít là bọn hắn nhận biết. Bọn hắn cũng không tin tên kia có thể một tay che trời. Trần Bình cũng không biết phía dưới người chơi suy nghĩ, nhưng mà có mấy lời vẫn là truyền đến lỗ tai hắn. Đối với cái này, Trần Bình chỉ là cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. 100 người đứng đầu thứ tự sớm đã bán sạch sẽ. Những người này muốn cho hắn lấy không được tiền này. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không chỉ có là 100 người đứng đầu, liền xem như 100 tên phía sau bài danh. Cũng có người nguyện ý bán, bất quá thời gian có hạn, Trần Bình đối lại xếp sau tên tiền kiếm được cũng không quá cảm thấy hứng thú. Loại trừ 10 cái thông qua Sa Gian Tuyết cùng Tuyệt Đại Phong Hoa quan hệ người chơi ở ngoài, Trần Bình không có lại tiếp tục nhiều bán. Này một vòng bán xuống tới, tổng cộng lại bán hơn 300 vạn, coi là trước đây bán kim tệ ích lợi. Lần này Trần Bình lại doanh thu 350 vạn. Đảo tiến hóa lúc nghe nói hơn 6 triệu. Lần này hơn 300 vạn. Hai cái trò chơi xuống tới liền 1.000 vạn. Ông chủ, ta nghĩ ngươi là mời không nổi người ta. Sa Gian Tuyết bên người, Vân Xương đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Đối Sa Gian Tuyết lung lay. Trừ phi hắn chơi game chính là vì kiếm tiền. Nhưng gia viên trò chơi hấp dẫn người nhất, cũng không phải là kiếm tiền. Sa Gian Tuyết từ tốn nói, cũng thế, nhưng mà ông chủ, ta cảm thấy ngươi có thể dùng màu. Dù, trong trò chơi người người là mỹ nữ, hắn mới có thể không cảm thấy cái gì. Nhưng ngươi hẹn hắn offline gặp mặt, hắn khẳng định sẽ quỳ lão bản ngươi dưới gấu quần. Nếu là lão bản ngươi cùng hắn uống chút rượu, tới chút rượu sau cái gì, hắn 100% chạy không thoát. Vân Sương cười hì hì đề nghị, lại nói lung tung, cẩn thận đợi lát nữa trò chơi kết thúc ta đánh cái mông ngươi. Gia Gian Tuyết lông mày dương lên, khục, ông chủ, ta không phải lo lắng ngươi sao? Ngươi lập tức liền 25, 25 là một đạo khảm. Qua 2 năm nữ nhân ở trên Internet đều bị chia làm lão bà. Bị giảm giá trị đến kịch liệt. Vân Sương phun ra đáng yêu đầu lưỡi. Xem bên trong ngươi thật sự là cái mông ngứa. Gia Gian Tuyết đối xử lạnh nhạt như điện. Không, không có chút nào ngứa. Lão bản ngươi coi ta không nói gì qua. Vân Sương lập tức nhảy nhót rời đi. Không còn dám đùa Gia Gian Tuyết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tranh tài dần dần tiến nhập khâu cuối cùng. Gia Gian Tuyết muốn làm chính là thường gặp, giấm đường bài cỗ. Nhưng nàng ngắm lên trước mắt làm tốt gà mờ. Có chút không thể tin đây là nàng làm. Sườn xào chua ngọt là nàng thích ăn nhất một món ăn. Tại hiện thực nàng từng học qua, nhưng mà cuối cùng làm ra cũng liền miễn cưỡng có thể ăn. Khoảng cách ăn ngon còn có không ít khoảng cách. Ở trong game nàng tự nhiên cũng luyện tập qua. Nhưng cho dù có kỹ năng tăng thêm, làm ra sườn xào chua ngọt cũng không lộ vẻ xuất sắc. Nhưng trước mắt này bàn sườn xào chua ngọt, màu sắc cháy đỏ xinh đẹp. Giấm đường thêm bột vào canh chất lỏng giống một tầng vàng ống nhựa cây áo choàng tại xương sườn. Bên trên, tản ra mê người mùi thơm. Gia Gian Tuyết chỉ là nhìn xem, liền không nhịn được túi dạ dày nhuyễn bắt đầu chuyển động. Nước bọt không ngừng bốc lên tuôn, đây là nàng làm ra. Gia Gian Tuyết gần như hoài nghi mình đang nằm mơ. Thời gian kết thúc, ban giám khảo bắt đầu tiến hành giám khảo. Tranh tài thời gian là 2 giờ. Trần Bình ngắm nhìn thời gian, cao giọng tuyên bố, 100 cái ban giám khảo, đứng lên. Hướng về phía trên đồng cỏ xử lý đài đi qua, bọn hắn từ từng người chơi bên người đi qua, nhấm nháp mỗi đạo món ăn mùi vị, lại đánh lên tương ứng điểm số. Trần Binh cũng là đi xuống, bất quá hắn không phải tất cả mọi người đều ăn, mà là tiện tay chọc lấy nhấm nháp. Hắn không ăn, liền mang ý nghĩa sẽ bảo trì ban giám khảo chấm điểm. Không thêm điểm cũng không giảm điểm. Những cái kia mua thứ tự, Trần Binh đương nhiên là sẽ ăn. Những cái kia đắc tội hắn ra hỏa, Trần Binh cũng sẽ không khách khí. Còn có một số điểm số khả năng quá cao, Trần Binh cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất, đi qua thử một chút mùi vị. Giám khảo giai đoạn rất nhanh liền kết thúc. Trần Binh trở lại trên giảng đài. Tranh tài kết quả đã xuất đến. Hiện tại ta công bố điểm số cùng tranh tài thứ tự. Hạng nhất, Tuyệt Đại Phong Hoa. Hạng 2, Gia Gian Tuyết. Hạng 3, ... Trần Binh chỉ là niệm 10 hạng đầu. Còn lại liền trực tiếp dùng hệ thống công năng công bố. Tất cả mọi người có khả năng tra được thứ tự của mình. Cái tên này, thật đúng là cho ta hạng nhất a. Sẽ không xảy ra chuyện a. Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn xem tên kia lần, không khỏi có chút lo lắng. Trần Binh, không chỉ Phong Hoa tỷ ngươi hạng nhất, trước hơn 100 tên, thứ tự cơ bản cùng mua người nhất trí, chỉ có số ít mấy người có một chút giờ sai sót. Anh Hoa sán lạn mở ra tranh tài kết quả về sau, trên miệng nói, xoa, thật tiến vào 100 tên, ha ha. Lẽ ra có thể đi vào 1.000 tên cũng không tệ rồi. Hiện tại trực tiếp là hơn 30 tên. Không biết có thể cầm tới ban thưởng gì. Ta tiến vào nhiều như vậy cái trò chơi. Lần thứ nhất tiến vào trước 100. Quá chờ mong trò chơi kết được rồi. Mua thứ tự người chơi. Nhìn xem chính mình trên bảng nổi danh. Từng cái hưng phấn. Ngoạt tao, tên kia còn động thủ thật, mua thứ tự người toàn bộ lên bảng. Chúng ta lẽ ra có khả năng tiến vào trước 100. Hiện tại đều bị chen ra ngoài. Tấm màn đen, quyền lực chó, liền không có ai kháng nghị à. Cứ như vậy khiến cho hắn đạt được. Nhưng cao hứng chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn người chơi thấy thứ tự đều là mặt tối sầm. Đó là đương nhiên sự tình. Lẽ ra bọn hắn có thể được đến tên hay lần. Nhưng bây giờ Trần Binh Lợi dùng trên tay quyền lực, cướp mất tên của bọn hắn lần. Ca, ngươi mới 160 tên. Diệp Tiểu Mạn thật vất vả mới từ tranh tài kết quả trong danh sách. Tìm tới đến tên Diệp Hiên, nếu muốn tự tìm khổ ăn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Hiên sắc mặt rất khó nhìn, hắn thật nhanh cùng mấy người khác nói chuyện riêng. Thân là Phương Đông Mỹ thực tập đoàn đại thiếu gia, Diệp Hiên giao thiệp tự nhiên không cần nhiều lời. Ở trong game người hắn quen biết số lượng cũng không ít. Có hắn dẫn đầu, rất nhanh một đám người đi hướng về phía trước ban giám khảo. Những người này ở đây trong trò chơi đều đã cùng NPC có tương đối thân mật quan hệ. Tại Diệp Hiên bọn hắn đưa ra kháng nghị về sau, mấy cái ban giám khảo thương lượng. Liền có một cái gọi là Khoa Lâm ban giám khảo đứng lên, nhìn về phía Trần Binh, Hải đại sư, có không ít thí sinh đối lần tranh tài này kết quả có dị nghị, cho rằng cho điểm không công chính, bọn họ đều là rất có thực lực học sinh, lần tranh tài này cũng việc quan hệ từng cái học viện tương lai. Ta cho rằng hết sức có cần phải để người ta biết, tranh tài là tuyệt đối công bằng công chính. Không tồn tại tấm màn đen, không biết Hải đại sư ngươi nhận thức thế nào đâu. Này Khoa Lâm nói chuyện rất có trình độ, đi lên liền cho Trần Binh đắp lên công bằng công chính đại nghĩa cờ xí. Không công chính, cho điểm là các vị ban giám khảo cùng một chỗ đánh ra tới. Thế nào không công chính? Bất quá, Khoa Lâm đại sư ngươi nói đúng, ta thân là đánh giá trung ủy. Luôn luôn đến làm cho người hiểu rõ tranh tài tuyệt đối không có tấm màn đen. Là tuyệt đối công bằng công chính. Nếu có người nghi ngờ, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi có khả năng tùy ý vạch tùy ý một người. Chỉ phải xếp hạng cùng thực lực không hợp, ta liền chịu trách nhiệm. Tự nhận lỗi sa thải đánh giá chung ủy chức vị. Khác lập đánh giá chung ủy thi đấu lại. Thế nhưng, nếu như vạch người không có vấn đề, cái kia chính là cố ý gây rối, nói xấu tranh tài cùng ban giám khảo, các ngươi nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Các ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Trần Binh nhìn qua Diệp Hiên bọn hắn, đạm âm thanh hỏi, cái tên này là đang cố ý sợ làm chúng ta sợ. Không sợ hắn, trước 100 đều là thứ gì mặt hàng? Có tài đức gì có thể đi vào trước 100, không phải có tên kia sau lưng cho điểm cao, bọn hắn có thể đi vào trước 1000 liền cảm ơn trời đất. Vấn đề chỉ có thể tìm một người, tìm ai giỏi nhất chứng minh, cam đoan chọc thủng tên kia tấm màn đen đâu. Phát ra nghi vấn trong đám người, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, ta biết tìm ai, xác nhận người kia tuyệt đối không sai. Diệp Hiên lại là nhạt tiếng nói, thật sao, vậy thì tốt quá, liền để Diệp thiếu gia tới xác nhận đi. Diệp thiếu gia, xem ngươi rồi, đám người nghe xong, đều là mừng rỡ, không ai hoài nghi Diệp Hiên. Diệp Hiên hiện thực thân phận cô không nói đến, ở trong game cũng là đã từng cầm qua hạng nhất, hắn tuyệt đối có thể tin, xác định, người kia tuyệt đối có vấn đề. Nàng không có khả năng đạt được như thế thứ tự. Diệp Hiên đứng ra, cất cao giọng nói, duỗi tay ra, chỉ hướng một người, là mỹ nữ kia. Đám người trông đi qua, thấy Diệp Hiên chỉ hướng người, đúng là Sa Gian Tuyết. Diệp thiếu gia làm tốt lắm, tuyển chọn giai đoạn lúc, ta cùng nữ nhân kia ngay tại cùng một cái sân thi đấu. Nàng cũng liền miễn cưỡng thông qua tuyển chọn trình độ. Sao có thể thu hoạch được hạng 2? Có người nói, những cái kia đi ra chất vấn người chơi, nghe vậy dồn dập mừng rỡ, miễn cưỡng thông qua tuyển chọn trình độ. Trận chung kết lại là cầm hạng 2, đen không còn giới hạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.